Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 413, chương 415, một bình đường ven biển. Chuyện gì? Chúng ta tìm tới một cái thẻ manh mối. Thế nhưng cần đánh bại 14 tên hải tặc mới có thể thu được. Mà phát động điều kiện là 15 người sử dụng đồng hành đến Sofurabi. Các ngươi hiện tại ở nơi nào? Ở Andoni, hơi chờ một chút, bọn chúng ta sẽ tới. Cô Akira nhìn về phía Irina cùng Lilith, nói, gọn bọn họ tìm tới một tấm hy hữu thẻ manh mối. Cần ta hỗ trợ, chúng ta hiện tại quá khứ thế nào? Các ngươi ăn xong chưa? Irina gật gù. Ta cũng ăn được. Lilith đứng lên đến, tốt lắm. Vậy chúng ta hiện tại liền qua đi. Cô Akira lấy ra một tờ thẻ. Sử dụng đồng hành. Gon, lập tức, một vệt ánh sáng đem ba người bao phủ ở trong đó. Sau một khắc, cô Akira ba người liền xuất hiện ở Gon trước mặt. Không ngừng Gon một cái. Còn có Kilua, Sesguera đoàn đội bốn người. Cùng với Biscuit, Hisoka, Gorenu. Hơn nữa cô Akira cùng Irina, Lilith, vậy thì là 12 người. Ở nguyên tác bên trong, Gon chỉ là tập hợp 9 người, những người còn lại là góp đủ số. Hiện tại nhiều cô Akira 3 người tham dự. Hisoka nhìn thấy cô Akira, gật đầu ra hiệu một hồi. Lần trước Hisoka có thể cùng Kulolo quyết đấu, cô Akira là giúp đại ân. Không có cô Akira, những kia còn lại Ryodan thành viên nhất định sẽ đánh gãy Hisoka cùng Kulolo tỉ thí. Đối với Ryodan người mà nói, có thể không cái gì công bằng có thể nói. Sesguera đối với cô Akira cùng Irina cũng có ấn tượng. Nếu như vậy, chúng ta thì có 12 người, còn lại 3 người, có thể tùy tiện tìm người góp đủ số. Thế nhưng chúng ta một hai người bên trong, nhất định phải bắt trong đó 8 chàng. Mặt khác, chính là thẻ phân phối vấn đề. Cô Akira nói rằng, ta không cần thẻ, ta không có tiến hành thẻ thu thập. Hisoka đồng dạng giơ một hồi tay. Sesguera nhìn về phía Hisoka cùng cô Akira. Phi thường cảm tạ, nếu như thuận lợi qua cửa trò chơi này, chúng ta ở thế giới hiện thực sẽ dành cho các ngươi bồi thường. Chuyện sau này hãy nói đi. Nếu người đã đến đông đủ, như vậy hiện tại liền bắt đầu đi. Sesguera gật gật đầu. Được, không lâu lắm, vài tên nghiệp dư player bị liên hệ lại đây. Nhường bọn họ cho đủ số, không tham dự chiến đấu, mà điều kiện là dành cho bọn họ một tấm rời đi trò chơi trở lại thế giới hiện thực thẻ. Lấy bọn họ thực lực của chính mình, rất khó cho tới loại này thẻ. Sử dụng đồng hành, Sofurabi. Lúc này, một bình đường ven biển manh mối liền bị phát động. Mọi người tới đến một nhà quán rượu. Bên trong ngồi một tên hải tặc, nhìn thấy mấy người đi vào, liền vội vàng đem tầm mắt chuyển tiến đến gần. Lại là các ngươi, còn không cam lòng sao? Cô Akira nhìn về phía Gon. Lần trước các ngươi tới qua. Vâng, thế nhưng thất bại. Gon nói rằng, có điều lần trước chúng ta thí nghiệm ra mấy người bọn hắn năng lực. Như quyền anh tên hải tặc kia, chính là có thể sử dụng thuấn gian di động. Một hồi nhường nắm đấm xuất hiện ở đối thủ không? Tưởng tượng nổi vị trí. Cô Akira gật gật đầu. Sesguera trong đoàn đội một người. Berry đi tới quyền anh võ đài. Bắt đầu, cô Akira nhìn về phía trung gian người kia. Razor, bọn hải tặc thủ lĩnh. Thế giới hiện thực là cái tội phạm. Bị Game Freaks nộp bảo lãnh đi ra. Tương tự là đảo tham lam trò chơi người chế tác một trong. Berry vừa bắt đầu, liền hướng đối diện tuyển thủ boxing nhanh chóng tới gần. Từng quyền, từng cú đấm thấu thịt. Không có cho đối phương bất kỳ sử dụng năng lực cơ hội. Đến trước, hắn đã làm có đủ nhiều bài tập. Người thắng, Berry, Razor giơ lên Barry tay phải. Mọi người lộ ra nụ cười. Khởi đầu tốt đẹp, trận đầu đạt được thắng lợi là cái không sai dấu hiệu. Có điều, này hợp tình hợp lý. Nếu như chuẩn bị lâu như vậy, liền này một hồi đều thắng không được. Cái kia căn bản không cần thiết đến. Trận thứ hai, bowling, tương tự do Sesguera đoàn đội thành viên đạt được thắng lợi. Trận thứ ba, bóng rổ, tương tự thắng lợi. Razor tầm mắt quét một hồi, hướng phía sau liếc mắt nhìn. Các ngươi tỉ thí hạng mục, không cần nghiêm túc, trực tiếp chuyển, thua, cho bọn họ là được. Còn lại, toàn bộ đều giao cho ta đi. Vài tên hải tặc nhìn nhau, toàn bộ gật đầu. Vâng, cùng Razor như thế, bọn họ đều tội phạm. Có điều, thực lực của bọn họ không bằng Razor, kém rất xa. Đồng thời, cũng không có tham dự đến trò chơi chế tác ở trong. Chính là cái chân nhân NPC mà thôi. Mà Razor, tương đương với là GM. Chân chính trò chơi, hiện tại muốn bắt đầu rồi. Cô Akira đếm một hồi nhân số. Dựa theo nội dung vở kịch, Razor đưa ra, khẳng định chính là tránh né cầu trò chơi. Tránh né cầu, cần 8 người. Razor sử dụng chính là chính mình, cùng 7 cái niệm thú. Cô Akira chủ yếu là tính toán phía bên mình. Gon, Killua, Hisoka, Sesguera, Gorenu, Ta, Biscuit, hơn nữa Lilith. Không đúng, Lilith nên không được. Lilith là Erina niệm thú. Erina không có tham gia trò chơi. Lilith, khẳng định là không thể. Cái kia vẫn để cho Gorenu phân ra một con niệm thú đến. Cô Akira không muốn Erina tham dự đến trò chơi này đến. Erina thực lực không yếu. Thế nhưng, trận này tránh né cầu, độ nguy hiểm rất lớn. Đột nhiên, một tên béo từ hải tặc trong đám đi ra. Chỉ về Killua, tiểu quỷ, chúng ta đi ra bên ngoài. Cố gắng coi một cái lần trước món nợ. Cô Akira liếc mắt nhìn, đại khái ý thức được. Lần trước Killua bọn họ đến thời điểm, cùng nguyên tắc hầu như tương tự. Killua cùng cái tên mập mạp này hải tặc mâu thuẫn như cũ bạo phát. Như vậy tiếp đó, chính là Razor ra tay, đem cái tên mập mạp này đánh giết. Quả nhiên, ở Razor mệnh lệnh tên béo hải tặc một câu. Thế nhưng, tên béo hải tặc mà không có nghe theo, trái lại là muốn cổ động cái khác hải tặc đối với Razor tiến hành công kích thời điểm. Razor ra tay trước một bước, một viên niệm đạn chuẩn xác trúng đích tên béo hải tặc đầu. Trong nháy mắt phá toái, mặt khác cùng tên hải tặc liếc mắt nhìn, không dám nói thêm cái gì, chỉ là đem tên béo hải tặc nâng sau khi thức dậy. Liền đi hướng về phía bên ngoài. Razor nhìn về phía mọi người. Như vậy, cái kế tiếp hạng mục nên bắt đầu rồi. 8 đối với 8, tránh né cầu. Nhất thời, Razor phía sau 7 đạo thân hình xuất hiện. Chính là niệm thú. Chúng ta ứng cử viên. Đã được rồi, các người cũng chọn lựa ra 8 người tuyển đi ra đi. Gon còn có chút khiếp sợ với Razor giết tên béo đáng chết hải tặc sự tình ở trong. Cô Akira nhìn về phía Erina. Erina, cuộc tỉ thí này, ngươi không tham gia. Được, Erina gật đầu. Nàng biết, cô Akira là vì nàng tốt. Bản thân, Erina cũng không phải loại kia rất yêu thích chiến đấu. Chỉ là xem là nghiệp dư ham muốn mà thôi. Erina càng yêu thích suốt Art Online loại kia hình thức game. Ba, vậy ta đây. Cô Akira xoa xoa Lilith đầu. Ngươi cũng không tham gia. Sesguera nhìn về phía cô Akira. Cái kia nếu như vậy, chúng ta thì trả lại kém một người. Chúng ta có thể sử dụng niệm thú, lại như vị kia trò chơi GM như thế. Cô Akira nhìn về phía Razor. Nói, ta nói có thể chứ. GM tiên sinh, ngoặc kép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.